Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Chương 331, Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Ở tôn giả ký ức bên trong, mạnh mẽ công pháp có thật nhiều loại. Kiếm công lao pháp, có cây khô kiếm điển, lời cây khô kiếm chi chân nguyên, tàn sát thiên hạ, là giết chóc công pháp. Thuộc tính hàn băng công pháp, có công pháp đóng băng vô cực, đọng lại hàn băng chân nguyên, đóng băng tất cả, thậm chí còn có y thuật đại đạo, vạn vật xuân về thuật, chính là diệu thủ hồi xuân thuật, ngưng xuân về chân nguyên, có thể chữa dụ võ tu thương thế. Tu luyện loại này công pháp võ tu rất ít, đại thể đều là luyện đan nhân tài sẽ đi tu luyện. Nắm giữ xuân về thuật lợi hại thần y, bị người tôn sùng, bị vô số người kịch kính ngưỡng sùng bái, giao du rộng lớn, cùng thần y tương giao được, có lúc có thể cứu mạng. Dù sao, ai cũng có bị thương nặng thời điểm. Hơn nữa, chân chính mạnh mẽ công kích tạo thành vết thương, võ tu dựa vào sức mạnh của chính mình rất khó hoàn toàn khôi phục. Mặc dù thân thể không việc gì, cũng có thể sẽ ảnh hưởng tu vi. Bất quá đối với xuân về y thuật công pháp, Lâm Phong hứng thú cũng không phải rất lớn. Hắn cũng không có hành y tế thế chi tâm dân quốc phong vân toàn văn xem. Công pháp lựa chọn có thể quyết định sau đó thành tựu, thậm chí vận mệnh, Lâm Phong không thể không thận trọng. Tôn giả trong ký ức công pháp đều là phi thường đẳng cấp cao công pháp. Có lẽ phải đợi được hắn đi xung kích tôn giả cảnh giới thời điểm, mới cần đổi càng mạnh mẽ hơn công pháp tu luyện. Tôn giả, đối với bây giờ Lâm Phong mà nói, rất xa xôi, thuộc về trong truyền thuyết nhân vật mạnh mẽ. Cường giả như thế, phất tay gian có thể để núi cao đổ nát, sông ngòi khô, mặt trời hạ xuống lại bay lên, hoàng thành Đông Lăng bên trên. Đạo kia có chút thân ảnh cô đơn không nhúc nhích, con ngươi thậm chí cũng đã nhắm lại, liệt từ từ dần hướng về chính không di động, đem đại địa quay nướng đến hừng hực. Đông Lăng bên trên nhiệt độ cũng rõ ràng tăng lên trên. Không có bất kỳ địa phương có thể chạy trốn ánh mặt trời chiếu khắp, chạy trốn liệt nhật thiêu đốt. Mặt trời là bá đạo nhất tự nhiên đồ vật. Nhật thăng mặt trời lặn, nhân loại mạnh hơn cũng không cách nào ngăn cản. Lúc này, Lâm Phong con ngươi mở ra, một vệt nóng rực ánh sáng lấp lóe mà qua, ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt trùng thiên thẳng tới, hướng về cái kia liệt nhật nhìn tới, dĩ nhiên không e dè liệt nhật lóa mắt. Liền ngươi, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, ánh mắt nghiêm túc. Đại Nhật Phần Thiên Kinh, với dưới ánh nắng chói chang tu luyện, thôn liệt nhật ánh sáng, ngưng tụ nhật hỏa chân nguyên, đốt cháy thiên địa, Lâm Phong quyết định từ bỏ những công pháp khác, tu Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Tuy rằng này Đại Nhật Phần Thiên Kinh khởi điểm thấp nhất, chỉ là hạ phẩm địa cấp công pháp, nhưng Đại Nhật Phần Thiên Kinh nhưng là duy nhất một bộ có thể tiến hóa công pháp. Công pháp đẳng cấp quyết định bởi với nhật hỏa chân nguyên mạnh mẽ đến đâu. Nhật hỏa chân nguyên càng mạnh, công pháp càng bá đạo, đến cực hạn như mặt trời chi hỏa, thiên địa cũng có thể phân. Đây là một bộ càng về sau càng cường đại công pháp. Nhưng công pháp này cũng rất khó tu luyện, thu nạp nuốt chửng liệt nhật ánh sáng, mặt trời hỏa diễm, quay nướng rèn luyện thân thể. Ngưng tụ thành nhật hỏa chân nguyên, cần đại nghị lực giả mới có thể kiên trì. Vừa đã quyết định, Lâm Phong liền không do dự nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cái kia ngồi ở Đông Lăng bên trên, dựa theo trong đầu ký ức, bắt đầu vận chuyển công pháp. Nguyên khí tại thân thể bên trong điên cuồng lưu chuyển, ánh mặt trời chiếu ở Lâm Phong trên người. Lại có từng sợi nóng rực ánh sáng bị Lâm Phong thân thể bám vào trụ, lập tức nuốt vào trong cơ thể. đem cái kia một tia nóng rực hào quang cho nuốt lấy. Không có quá nhiều cửu, Lâm Phong trên người trở nên cực kỳ chói mắt, thân thể của hắn tựa hồ hóa thành một chiếc gương, nuốt chửng thu nạp bầu trời ánh sáng, vô tận liệt nhật ánh sáng không ngừng tràn vào thân thể của hắn bên trong. Cùng hắn trong thân thể chân nguyên dần dần dung hợp, để hắn chân nguyên kia lực lượng thượng mang theo vài phần nóng rực cuồng bạo tâm ý. Đồng thời, Lâm Phong bản thân cũng chịu đựng đáng sợ thiêu đốt lực lượng, liệt nhật thiêu đốt, dung hợp chân nguyên đồng thời, cũng thiêu đốt cơ thể hắn. Đại nhật phần thiên kinh tu luyện, dựa vào mặt trời ánh sáng, bởi vậy mặt trời càng liệt, tu luyện càng có hiệu quả. Đồng thời, đối với thân thể thiêu đốt cũng lợi hại nhất, mà mưa dầm ngày cùng với buổi tối, tuy cũng có nhật quang, nhưng hiệu quả sẽ sai rất nhiều. Trừ phi khi hắn đại nhật phần thiên kinh tu luyện tới cảnh giới nhất định sau khi có thể dẫn mặt trời ánh sáng giáng lâm đến trên người hắn. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp liệt nhật ánh sáng để hắn nuốt chửng tu luyện. Hai ngày thời gian, nháy mắt đã qua, ở Đông Lăng bên trên, Lâm Phong đã ở lại ba ngày, mà sau ba ngày hôm nay, cũng là Lâm Phong cùng Độc Tý ước chiến ngày. Mở con mắt ra, như mặt trời giống như chói mắt hào quang lóa mắt tỏa ra mà ra. Cực kỳ óng ánh, mà ở trên người hắn lưu chuyển chân nguyên lực lượng, đã có mấy phần mặt trời ánh sáng nóng rực, óng ánh cực kỳ. Đại nhật phần thiên kinh, tu luyện chậm điểm, ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Đại nhật phần thiên kinh rất bá đạo, hiệu quả cũng phi thường mạnh, nhưng Lâm Phong nhưng hiềm tu luyện chậm. Kỳ thực, nếu là thay đổi một người, tuyệt đối không thể có hắn tu luyện nhanh như vậy. Ở ngăn ngắn hai ngày trong thời gian, trên người lưu chuyển chân nguyên đã có ánh mặt trời mang. Đứng dậy, Lâm Phong liếc mắt nhìn trên không treo lơ lửng mặt trời. Trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lóa mắt thải. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Lâm Phong, cũng như mặt trời giống như lóa mắt, đại nhật phần thiên kinh giáng lâm chỗ, thiên địa đều sợ trọng sinh tam quốc chi quân Lâm Thiên Hạ. Thân thể run lên, Lâm Phong hướng về Đông Lăng bên dưới lấp lóe mà đi. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, liền biến mất không gặp. Hạ Đông Lăng, hướng về Thiên Nhất Học Viện phương hướng nhanh chân vượt đi. Ở Lâm Phong sau khi rời đi, Đông Lăng bên trên, hai bóng người lấp lóe, đi tới vừa nãy Lâm Phong vị trí, nhìn Lâm Phong chỗ tu luyện, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong con người lộ ra một vệt ngơ ngác vẻ mặt. Đây là tu luyện công pháp gì? Một người trong đó nói nhỏ một tiếng, ánh mắt chấn động, chỉ thấy Đông Lăng bên trên, vừa nãy Lâm Phong ngồi xuống mặt đất, càng hóa thành một vùng đất cằn cỗi, mặt đất bị đốt cháy đến chỉnh tề, mang theo quạnh hiu khí tức, thậm chí lúc này, như trước có tiêu yên từ trong bốc lên, vẻn vẹn là ngồi dưới đất tu luyện, đều có thể như vậy, có thể thấy được. Vừa nãy người kia công pháp tu luyện, tất nhiên cực kỳ dọa người. Bất quá Lâm Phong cũng không biết sau khi hắn rời đi phát sinh sự. Hắn thậm chí không có chú ý mình ngồi xuống địa phương. Bị nóng rực khí triệt để thiêu đốt vì là đất khô cằn. Thiên Nhất Học Viện, Trung ương trên diễn võ trường, tu luyện tháp ngoại vi. Rất nhiều người đã đi tới nơi đây chờ đợi. Đoàn người đều không có quên, ngày hôm nay chính là Lâm Phong hẹn ước Độc Tý một trận chiến thắng ngày. Ngày ấy, cùng Bích Lạc chiến thắng Độc Tý, cực kỳ chói mắt, bị tất cả mọi người cho rằng là Thiên Nhất Học Viện người số 1. Nhưng mà ngày xưa người số 1 Độc Tý, nhưng bị trở thành làm nền, là cùng Bích Lạc đá kê chân, hắn tự nhiên không cam tâm. Hỏi dò Lâm Phong vũ hồn lợi hại hay không? Lâm Phong trả lời không phải vũ hồn chi quá, mà ở chỗ người này không thể nghi ngờ làm tức giận Độc Tý, nhục mạ uy hiếp Lâm Phong. liền có trận chiến ngày hôm nay. Tình cảnh này, cùng lúc trước Lâm Phong cùng Hắc Ma ước chiến biết bao tương tự. Lần đó, là Thiên Nhất học viện người lần thứ nhất nhận thức Lâm Phong. Cái kia phóng đãng bất kham thanh niên. Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, Lâm Phong trở nên càng thành thục rất nhiều. Nhưng hắn đối thủ đã sớm không phải lúc trước thập đại trong các đệ tử xếp hạng cuối cùng Hắc Ma, mà là nguyên lai xếp hạng trước nhất Độc Tý, bây giờ đã bước vào huyền vũ cảnh mạnh mẽ võ tu. Trận chiến ngày hôm nay, đáng giá tất cả mọi người chờ mong, tất nhiên sẽ phi thường đặc sắc. Độc Tý tuyên bố, Lâm Phong lúc trước tuy đỡ lấy hắn một kiếm, nhưng không nhất định có thể đỡ lấy hắn kiếm thứ hai. Rất nhanh, hết thảy đều sẽ có phần hiểu. Đột ngột, không gian bên trong, một luồng cuồng bá đao tâm ý cảnh trùng thiên, cực kỳ sắc bén, đem chu vi thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Này cỗ đao ý, khiến lòng người trong phát lạnh, phảng phất rất ngột ngạt giống như. Dương mắt nhìn lên, đoàn người liền nhìn thấy Độc Tý đạp ở hư huyễn chân nguyên đại đao bên trên. Gào thét mà đến, uy phong cực kỳ, lúc này Độc Tý không có ngày ấy thua với Cùng Bích Lạc chán trường, lại khôi phục tự tin cùng kiêu ngạo, không xem qua trong con ngươi, nhưng thêm ra mấy phần tàn nhẫn. Ngày hôm nay, hắn liền lấy Lâm Phong, cọ rửa ngày ấy chịu đến khuất nhục, mặc dù không còn là Thiên Nhất học viện đệ nhất đệ tử, cũng không thể để cho tôn nghiêm bị tổn thương lớn. Chốc lát, Độc Tý liền tới đến tu luyện tháp phía trước. Đoàn người bầu trời, bá đạo ánh mắt lạnh lùng quét qua đoàn người. Độc Tý cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên không ở, nguyên lai Lâm Phong, càng chỉ là cái dám ở ngoài miệng nói một chút nhu nhược hạng người. Xem ra trước đây đánh giá cao hắn một chút, 10 phần sai, đoàn người nhìn chung quanh, xì xào bàn tán, Lâm Phong xác thực không ở, lẽ nào thật sự như Độc Tý nói như vậy? Lâm Phong chỉ là cái kẻ nhu nhược, lần trước cùng Bích Lạc yêu chiến, tránh né không chiến, lần này chủ động yêu chiến Độc Tý, lại chậm chạp không hiện thân. Tu vi của ngươi cũng thật là kém cỏi, chẳng trách bị người đánh bại dễ dàng. Giọng nói lạnh lùng từ Độc Tý phía sau truyền đến, để ánh mắt của hắn run lên. Xoay người, hắn thình lình phát hiện một bóng người đang đứng đang tu luyện tháp đỉnh, cười gằn nhìn hắn, ta vẫn ở đây, ngươi đều đang phát hiện không được, càng còn dám nói người khác ngông cuồng tự đại, ngươi mới là cuồng vọng vô tri. Thiên Nhất học viện người số một tên tuổi ném mất, không có gì lạ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.